Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953. Chương 953 quả nhiên là ngươi. Ba gã tà tu nghe được Ngô Thanh Thiển thế nhưng thật đồng ý muốn cùng bọn họ trở về. Dẫn theo Tâm Không thế nhưng tùng xuống dưới. Quả nhiên vẫn là thiếu chủ lợi hại a. Bọn họ đều hy vọng lần này thiếu chủ có thể trực tiếp đem Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Này hai cái âm hồn điện tâm phúc họa lớn một lần giải quyết. Kia hai vị liền thỉnh đi, áo lục nam tử làm một cái thỉnh động tác. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đi theo ba người hướng tới một phương hướng lao đi. Một canh giờ sau, mấy người tới rồi một tòa âm sát tử khí trải rộng hoang sơn dã lĩnh. Thiếu chủ động phủ liền ở bên trong. Chỉ có thể phiền toái hai vị chịu thiệt một vài, lục bào nam tử mang theo thiện ý mở miệng. Hắn thật sợ hai người không thích ứng nơi này hoàn cảnh xoay người rời đi. Ngô Thanh Thiển ở mặt thế sớm đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Cũng không để ý, phong thần lập khế ước màu đen mạn đà la có tự động hấp thụ âm sát tử khí năng lực. Hơn nữa mang theo 9 màu ma liên hạt sen tinh lọc. Hoàn cảnh như vậy đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Không có việc gì, các ngươi phía trước dẫn đường đi. Áo lục nam tử thấy hai người mặt không đổi sắc. Hơi thở cũng không có hỗn độn chút nào. Trong lòng kiêng kỵ chi ý càng đậm. Này hai người quả nhiên không đơn giản. Ba người mang theo chiều núi hoang chỗ sâu trong đi đến. Ước chừng lại đi rồi nửa canh giờ. Bọn họ đi vào một chỗ sơn động bên ngoài. Sơn động ngoại thủ một gốc cây ngăm đen hoa ăn thịt người. Nhìn thấy người tới sau, khổng lồ hoa tâm lộ ra một trương nhân tính hóa mặt. Nhìn thấy là phía trước ba người khi, không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Nó ánh mắt sắc bén hung tàn tỏa định ở Ngô Thanh Thiển cùng phong thần hai người trên người. Như là đưa bọn họ làm như đồ ăn giống nhau. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất đối diện nhìn chằm chằm các nàng không phải một gốc cây linh tôn cấp hoa ăn thịt người. Mà là một gốc cây bình thường thực vật. Đây là các ngươi mời khách thành ý. Ngô Thanh Thiển quay đầu đối ba người nhướng mày. Ba người trên mặt đều lộ ra vài phần xấu hổ. Này linh tôn cấp hoa ăn thịt người cũng không phải là bọn họ có thể thỉnh động. Chính không biết nói cái gì hảo. Trong sơn động liền vang lên một đạo khàn khàn giọng nam. Tiểu Hắc, thả bọn họ tiến vào, ngăm đen hoa ăn thịt người lúc này mới đem hung tàn ánh mắt thu hồi. Bản thể di động hạ, nhường ra cửa động vị trí, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần hai người chậm rãi đi vào. Mặt khác ba người muốn theo vào đi, lại bị hoa ăn thịt người huy khai, tiếp theo bên trong lại truyền ra thanh âm, các người ba người ngốc tại bên ngoài liền có thể tuân mệnh. Thiếu chủ, ba người chỉ có thể bất đắc dĩ, cung kính thối lui. Cách sơn động cùng hoa ăn thịt người một khoảng cách, nếu không thật là khó chịu. Vừa đi vào núi động, Ngô Thanh Thiển liền thấy sơn động đơn giản bố trí quá một phen. Tận cùng bên trong ghế trên ngồi một người thấy không rõ thân hình khuôn mặt người. Hắn phía sau còn đứng hai gã hắc y nam tử. Trong đó một người hắc y nam tử thế nhưng cùng phong thành chiết lớn lên có vài phần tương tự. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần lập tức liền đoán được nam tử thân phận. Thạch Hy ở Ngô Thanh Thiển vừa đi vào núi động khi hai tròng mắt rụt rụt. Chờ nàng đến gần, hắn đối phía sau hai người vẫy vẫy tay. Các người cũng lui ra đi, hai người biết Thạch Hy bản lĩnh. Cũng không lo lắng hắn an toàn, hơn nữa cũng không dám vi phạm hắn phát ra mệnh lệnh. Là, hai người cung kính hành lễ liền đi ra ngoài. Thạch Hy nhìn về phía phong thần, đối bên cạnh hắn Ngô Thanh Thiển nói, ngươi không cho hắn cũng lảng tránh một vài sao. Không cần, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, Ngô Thanh Thiển mặt vô biểu tình mở miệng. Thạch Hy khinh cuồng cười lớn một tiếng, quả nhiên là ngươi, như vậy nhiều năm qua đi, tính tình của ngươi thật đúng là không như thế nào biến a. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, Ngô Thanh Thiển thở dài. Xác định chính mình suy đoán. Hết chương.